Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Thứ quân ngự hàn nguy cơ. Chu Thuần ngốc sửng sốt một chút, mà Chu Bảo Bảo lại không có phát hiện của nàng dị trạng. Nói tiếp, chỉ cần Daddy cuồng hóa, sau đó Bảo Bảo nhượng con rắn nhỏ rắn cắn hắn một ngụm. Không là được rồi, Chu Thuần trên mặt lộ ra khô khốc tươi cười. Sau đó gật gật đầu, liền quay người sang, hạt ngũ cốc võng Chu Bảo Bảo cúi đầu, vỗ vỗ tiểu đằng đầu rắn, chững chạc đàng hoàng nói, con rắn nhỏ xa, nhớ kỹ, đây là Bảo Bảo Mommy, đây là Bảo Bảo Daddy, cũng sẽ là của ngươi Mommy Daddy, ngươi không thể cắn bọn họ nga, trừ phi là Bảo Bảo cho ngươi cắn bọn họ, ngươi lại cắn, có biết hay không? Tiểu đằng xa thấy Chu Bảo Bảo lại nói chuyện với nó. Nó vui vẻ dương lên đầu rắn, nhảy đến trên bả vai của hắn. Tại nơi vũ động, Chu Bảo Bảo cảm nhận được hắn vui sướng, cũng không tự chủ liệt khai miệng, lộ ra hai khỏa răng nanh. Thế nhưng hắn dường như vẫn có chút không yên lòng như nhau. Cuối cùng bỏ thêm một câu, nhớ kỹ là được rồi, nếu như ngươi lại không nghe lời. Bảo Bảo liền thực sự không nên ngươi, tiểu đằng xa điểm điểm đầu rắn. Lại thổ liễu thổ lưỡi rắn tử, phảng phất là ở lấy lòng hắn. Chu Thuần đưa lưng về phía hắn, nghe phía sau truyền đến tiếng cười. Nàng trói chặt chân mày tung một điểm money, kỳ thực trên thế giới nào có cái gì đông tây là có thể. Tuyệt đối áp chế thứ gì đó đâu. Hiện tại quân ngự hàn sở dĩ không có việc gì, đó là bởi vì vận khí tốt. Đằng xà độc vừa vặn cùng huyết sắc sương mù ở vào một loại cân bằng trạng thái. Thế nhưng vạn nhất này cân bằng bị đánh vỡ, vậy hắn không phải mất đi lý trí, chính là bị đằng rắn độc cấp độc chết. Tiểu bài, làm sao bây giờ? Chu Thuần nhịn không được hỏi bên trong đan điền người. Thế nhưng nó không chút nào không có phản ứng. Nàng vô ý thức hướng bên trong đan điền vừa nhìn, chỉ thấy một cái béo chư đang ngủ say. Nàng khe khẽ thở dài một hơi, không có đánh thức hắn. Mommy, vừa vây quanh của ngươi kim sắc quang mang là cái gì a? Chu Bảo Bảo cắn ngón tay, nhịn không được hỏi. Chu Thuần kinh hắn như thế nhắc tới tỉnh, mới vang lên, nàng mở dây lát giới thứ một cánh cửa hậu liền mất đi ý thức. Còn chưa tiến vào xem qua bên trong có thứ gì đó đâu. Nói không chừng, có thể cứu chữa quân ngự hàn phương pháp. Nàng biết đây chỉ là nàng lừa mình dối người ý nghĩ. Thế nhưng nàng như cũ là ôm một tia hy vọng, công đạo Bảo Bảo mấy câu hậu, liền thu lại tâm thần, vào giây lát giới thứ một cánh cửa bị nàng sau khi mở ra. Bên trong như cũ là không có gì thay đổi, như cũ là bao phủ trắng xóa sương mù, nàng theo cánh cửa kia chung đi vào, sau đó nhìn đồ vật bên trong. Nhịn không được nhíu hạ chân mày, ở đây liền cùng một phòng ngủ như nhau, thế nhưng bên trong cũng chỉ có một cái giường, bày đặt một quyển sách, còn có một khối ngọc bài. Nàng sau đó cầm lấy thư, thư thượng mấy kim sắc đại tự diệu mắt của nàng, thần thuật công pháp, nàng thấp lẩm bẩm mấy chữ này. Sau đó lật ra thư, đại khái lật hạ nội dung bên trong hậu, nàng trong mắt có kinh hỉ. Đông Phương Yếm Thế cho nàng quyển sách kia, ghi chép đều là nhập môn công pháp, tỉ như thế nào vận chuyển nội lực, thế nào luyện chế độc dược, cùng với những thứ ấy trụ cột nhất dược liệu công nhận. Mà quyển sách này, ghi chép thì lại là càng tiến thêm một bước gì đó. Thế nào tụ tập thiên địa linh khí, thế nào luyện chế đan dược, thậm chí còn có linh hồn tu luyện phương pháp, sau đó nàng cầm lấy kia khối ngọc bài. Thần thức không có bị ngăn trở liền đi vào bên trong. Kết quả lại là Đông Phương Yếm Thế để lại cho lời của nàng. Nha đầu, tới đem giai đi, đi thiên kỳ đi, hài lòng đi, đều là thông thiên lời vô ích. Nàng nại tính tình nghe đến cuối cùng, mà câu nói sau cùng lại làm cho nàng tâm thần chấn động. Hết chương.